Khoái xuyên chi hoa thần chi ái một, chương 115, thế giới bốn đối đầu sinh tử. Góc truyện audio.com, cánh cửa sở nghiên cứu vừa mở ra, lập tức đối diện nhóm người Quý Tử Hiên chính là mấy trăm tinh anh thực chiến hơn người của hạm đội 4, bao vây tứ phía, vũ trang hạng nặng cùng rất nhiều dị năng giả sẵn sàng công kích chỉ huy hạm đội 4 Miu là nam nhân tuấn kiệt gã dùng dị năng khuếch tán truyền âm. Nếu các ngươi đầu hàng chịu trói, liên bang sẽ cân nhắc tha cho các ngươi con đường sống. Không cần phải nhiều lời, đường sống mà liên bang cho, bọn này nhận không nổi. 220 đâu phải kẻ ngu, cậu vừa từ chỗ chết bỏ ra, làm sao có thể tin lời những kẻ biến thái này. Hành động, Mộ Hy vừa lên tiếng uy áp Quý Tử Hiên lập tức truyền đến quân địch, bất quá mọi người hạm đội 3 đều ý thức rõ ràng, còn không ít dị năng giả thể chất vượt bậc muốn khống chế toàn bộ là không có khả năng, bất quá có thể làm kẻ địch lơ là phút chốc. Nhóm thí nghiệm phẩm vừa trở lại hình người tuy đều sở hữu tố chất cùng năng lực hơn người, tiếc là bị giam cầm trong phòng thí nghiệm quá lâu, lại đánh mất nhận thức hiện tại, sức chiến đấu so ra thua kém nhiều với hạm đội. Mộ Hy chính diện tác chiến, đánh rắn dập đầu, giết địch chọn kẻ chỉ huy, một đường tiến tới chỗ Miu khóa chặt mục tiêu. Gã ta đâu để Mộ Hy đắc thủ, hơn chục dị năng giả hỗ trợ bảo vệ chung quanh phạm vi gã đang đứng, bản thân gã cũng là dị năng hệ lửa biến dị, hỏa lực kinh thiên. Một băng một lửa, hai bên công kích băng dị năng của Mộ Hy có phần không địch lại. Sở dĩ băng hệ chỉ là biến dị từ thủy hệ của hắn mà ra, nếu so về tính công kích dị năng hệ thủy của hắn tiềm lực kinh người, đối phó với một đoàn trước mặt này còn chưa đáng để vào mắt. Nhìn qua Quý Tử Hiên, ái nhân hắn trăm phương ngàn kế với đưa được đến tay, bọn họ còn chưa keo sơn sâu đậm, lại để cậu biết hắn lừa gạt cậu, lại chính là Hàn Thiên Giật mà cậu ghét cay ghét đắng, mối quan hệ của bọn họ liệu có còn. Nghĩ vậy, Mộ Hy tiếp tục lấy thế yếu đột phá vòng vây, liều mạng chiến đấu cùng Miu và những dị năng giả lân cận. Miu cũng không thể ngờ tới kẻ tôm tép chưa từng nghe thấy tên như Mộ Hy lại có lực chiến mạnh mẽ như vậy, gã phải đánh giá lại tên này lần nữa, bất quá nếu khống chế được hắn, liên bang hẳn là có thêm không ít lợi lộc. Phía bên Quý Tử Hiên, cậu tập trung uy áp khống chế những tên thể chất tầm trung trở xuống, để bọn 284 xông pha giết chết kẻ địch. Tình thế tranh đấu gay gắt như dầu sôi lửa bỏng, chợt nghe tiếng của 142 từ đằng xa. Cẩn thận, cô nàng liều mình xông đến, chắn cho Quý Tử Hiên một nhát chí mạng từ kẻ đánh lén. Phập, lôi nhận xuyên thẳng tim nàng, máu tươi bắn tới trước mặt Quý Tử Hiên như đóa mạn châu xa hoa diễm lệ, lại cất chứa đầy nỗi bi ai trời xanh không thấu. Chỉ, không sao chứ, những từ ngữ phía cậu không thể thốt ra khỏi miệng, nhìn nữ nhân xinh đẹp động lòng đang dần mất đi hơi thở trước mắt mình. Đã từng rất gần sẽ chạm tay đến bến bờ hạnh phúc, cuộc chiến cuối cùng này liệu có đưa những số phận bi kịch của họ thoát khỏi vực thẳm tối tăm. 231, cậu, là tương lai của mọi người. Cậu, nhất định phải mạnh mẽ. Chỉ ở thế giới bên kia chỉ, sẽ phù hộ cho mọi người. Những lời nói đau thấu ruột gan, Quý Tử Hiên khẽ gật đầu mà nước mắt từng giọt rơi xuống, nỗi đau này tại sao lão thiên gia người lại giáng xuống trên đầu bọn họ. Nhớ, chị tên là Pulis, không phải 142, góc truyện audio.com, còn chưa nói hết câu Pulis đã chút xuống hơi thở cuối cùng, kết thúc quãng đời đầy đắng cay, nghiệt ngã. Tiếng Quý Tử Hiên giống lên giữa rừng rậm hoang vu làm những người bị cậu không chế nãy giờ trực thức tỉnh, lại làm cho khí thế của nhóm người lai tạo tăng thêm một bậc. Hai bên lao vào đánh nhau đỏ mắt, cả Quý Tử Hiên cũng điên cuồng sát phạt, hoàn toàn không còn bộ dáng lạnh nhạt, hiển nhiên. Mộ Hy nhận ra thời khắc sinh tử này, hắn không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà để bọn họ rơi vào tình thế nguy hiểm được, quyết định này có thể lột bỏ toàn bộ bí mật hắn che giấu trước giờ, cũng đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến tình cảm của hai, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Tháo xuống sợi dây ức chế dị năng cùng che giấu thể chất mà bộ sáng chế khoa học và kỹ thuật tinh tế vất vả chục năm trời mới phát minh thành công, cũng nhờ có nó mà một lần trước kia khi rơi vào tay liên bang, hắn đã thành công qua mắt mọi người không để lộ ra thân phận thiên tài bẩm sinh được sự sủng ái của tạo hóa Hàn Thiên Giật. Dây vừa rời khỏi cánh tay, năng lực ẩn giấu bấy lâu nay cùng với đoàn dị năng mạnh mẽ không gì kiểm soát được tức khắc ồ ạt như biển cả lại cuồn cuộn như lốc xoáy ập tới buộc Mộ Hy hay chính là Hàn Thiên Giật đón nhận. Cách chương.